Vưu vật quân sư, chương 52, tâm tính chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, đây là do nhóm thám tử truyền đến tin tức trong ngự thư phòng. Đông Phương Thước vẻ mặt bình thản tiếp nhận thư Hải Công Công đệ lên, không chút nào nhìn ra người nào đó vì mất đi Hoàng Nhi mà thống khổ. Mở ra cuốn tín hàm, Đông Phương Thước suy tư một hồi. Đức Hải, phái người đi truyền ý chỉ của trẫm, làm cho Lan Phi hảo hảo luyện tập họa kỹ tứ quốc sự kiện nàng ứng đối tỉ thí thi họa. Tuân mệnh, Hải Công Công hơi hơi cúi người, cũng là không có gì theo động tác bước tiếp. Làm sao vậy, có việc cùng trẫm nói. Đông Phương Thước buông trong tay tấu chương hơi hơi nhíu mày. Hải Công Công mỉm cười, nhắc nhở hai câu. Hoàng thượng, Thục Phi sảy thai đã có 3 ngày, Hoàng thượng không tới xem sao. Tuy rằng hắn biết Hoàng thượng cũng không muốn đứa nhỏ này, nhưng là chuyện tình này cũng phải làm cho đủ miễn cho người ngoài bàn tán. Tiểu chỉ từ đâu, lại nói tiếp này 3 ngày rất ít bính kiến bạch chỉ tứ quốc sự kiện sắp đã đến, nàng cũng không nên vì một cái tần phi, hạ xuống công tác. Hải Công Công hướng ngoài cửa sổ nhìn, trả lời. Phía sau, hẳn là ở sân vắng cung đi. Trên giường nữ tử nghiêm mặt tái nhợt đã có 3 ngày, trên mặt không mang theo gì biểu tình, mặc cho ai cùng nàng nói chuyện đều không đáp lời. Tiểu Lan hốc mắt rưng rưng nhìn bạch chỉ. Chỉ Công Công, nương nương này. Thục Phi từ biết chính mình sảy thai tinh thần chịu đả kích mỗi ngày giống như rối gỗ trạng thái như vậy làm cho Tiểu Lan lo lắng không thôi. Bạch chỉ vừa khai hoàn một bộ phương thuốc điều trị thân thể liền ý bảo Tiểu Lan đi ra ngoài, trong phòng lập tức chỉ còn lại có 2 người đều hô hấp. Chậm rãi ngồi xuống giường bạch chỉ ý vị thâm trường nhìn kia mù quáng nữ tử. Nương nương thân thể suy yếu, nếu không cất công điều trị chỉ sợ ngày sau bệnh tình khó tiêu tan. Lời này vừa nói ra, trên giường nữ tử ánh mắt lóe lóe. Bạch chỉ tiếp tục nói, tin tưởng, đây là hậu cung không nên để kẻ gian đắc ý, nương nương, người nói có phải hay không? Thục Phi môi giật giật ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hít sâu khí. Tứ quốc sự kiện sắp đã đến, nếu nương nương lúc này mất đi ân sủng, như vậy cái thai thứ hai, muốn từ đâu mà đến? Bạch chỉ những lời này, rốt cục làm cho Thục Phi hoàn toàn tỉnh ngộ của nàng trong mắt khôi phục hào quang. Chỉ Công Công, ngươi chịu giúp ta. Chấm, thanh âm khàn khàn theo đôi môi bạc nhợt phát ra. Bạch chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng không muốn làm cho cái thủ đoạn dơ bẩn này làm ô uế mắt nàng, hơn nữa chính mình, chỉ sợ cũng đã muốn trở thành cái đinh trong mắt người kia đi. Ta nên làm như thế nào? Thục Phi dựng thẳng thân mình, nhịn không được vỗ về bụng bằng phẳng, đứa nhỏ, mẫu phi nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Tứ quốc sự kiện thể hiện thân thù, như vậy đem ân sủng không ngừng. Thanh âm bạch chỉ luôn vọng lên trong đầu Thục Phi. Ha ha ha ha, ta là mẫn phi, ta là mẫn phi. Thanh Nguyệt cung truyền đến một cái thanh âm điên cuồng khác, nhóm công nhân dần dần bắt đầu thói quen, rất nhiều người không hề đi đường vòng mà trì hoãn, dù sao lãnh cung cũng coi như là một quốc gia đặc sắc trong hoàng cung. Kia quen thuộc trong sân, một cái bóng người nho nhỏ đứng ở dưới tàng cây, kỳ quái, nàng rõ ràng nghe thấy thanh âm mẫn phi từ nơi này truyền đến, này như thế nào liền không thấy bóng người. Đột nhiên, một người vỗ vỗ bả vai, bạch chỉ nhanh chóng xoay người, trong tay chủy thủ còn chưa rút ra, chợt nghe thanh âm Trường Phong lạnh lùng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này không phải là địa phương ngươi nên đến, bạch chỉ than nhẹ một hơi, này Trường Phong vì sao luôn thích xuất hiện sau lưng người khác. Như vậy ngươi lại đây làm cái gì? Ánh mắt miết hướng cái rổ trong tay hắn. Nhưng là Trường Phong cũng không để ý tới nàng, mà là lập tức đi vào một gian phòng ở trong đó. Bạch chỉ không khỏi xem thường nhìn một cái, bĩu môi yên lặng theo đi lên. Cửa phòng tràn đầy bụi chi nha một tiếng mở ra. Hoàng Nhi của ta. Trong không khí tràn ngập mùi hôi kia điên phụ trong lòng ôm một cái trúc la, miệng lẩm bẩm thấy nam tử đi đến, lập tức kinh hỉ vứt bỏ trong lòng gì đó, hướng tới Trường Phong đánh tới. Hoàng Nhi ngươi tới xem mẫu phi. Không sai, điên phụ này chính là ngày ấy Dạ Lan mang nàng gặp qua điên phụ bị tên kia quất. Bạch chỉ nghi hoặc nhìn Trường Phong tùy ý để điên phụ kia ôm, chậm rãi ngồi xổm xuống, vạch trần rổ chung bạch bố, dĩ nhiên là một ít điểm tâm tinh xảo. A, hoa quế cao, kia điên phụ được ăn ngon, lập tức buông nam tử trong lòng ra, đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm ăn đứng lên, không hề có hình tượng. Nàng, là Mai Phi nương nương sinh tiền duy nhất bằng hữu. Rốt cục Trường Phong thản nhiên mở miệng, vương gia có thể thuận lợi sinh ra, cũng nhiều mệt Duệ Phi. Nguyên lai, này điên phụ chính là Duệ Phi bị phế. Bạch chỉ từng ở tàng thư các xem qua, hậu cung bên trong Tần Phi ngoài mặt cùng Mai Phi giao hảo, cũng thật chính chi tâm là chỉ có một người là Duệ Phi. Lúc ấy, Duệ Phi cùng Mai Phi đang hoài thai long loại, nhưng là bất hạnh Duệ Phi đẻ non, mà Mai Phi lại đoàn mệnh sinh ra hoàng tử rồi buông tay nhân loại. Xem ra trong đó còn có rất nhiều chuyện tình không muốn người biết. Cho nên cách một đoạn thời gian, Mộc Cẩn sẽ đến xem nàng. Bạch Chỉ đã ở bên người Duệ Phi ngồi xổm xuống, thiện ý loát loát kia đầu hỗn độn sợi tóc. Trường Phong hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Duệ Phi cư nhiên ngộ nhận Bạch Chỉ đụng chạm. Thanh Nguyệt Cung từng có vài tên cung nhân, chính là bị Duệ Phi cắn không dám tới gần, cho nên hắn mới vẫn không ai chiếu cố. Ân, Trường Phong quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn. Vạn Lâm, Bạch Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt nghe Trường Phong tiếp tục mở miệng. Mặc kệ ngươi có cái mục đích gì, nếu ngươi dám thương tổn vương gia, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Chỉ bất đắc dĩ thở dài, hắn đây là nói đệ mấy lần, quả thật là trung thành a, ngươi cũng biết Duệ Phi đắc tội với ai. Vì sao bị quất, Bạch Chỉ đối với kia Trương Hắc mặt đưa ra nghi vấn, nàng vẫn muốn biết về Mộc Cẩn càng nhiều chuyện tình. Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, nàng cư nhiên biết chuyện này, xem ra Dạ Lan nói cho của nàng. Này, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Lặng lẽ ra khỏi Thanh Nguyệt Cung, Bạch Chỉ nhìn bóng dáng kia chậm rãi rời đi. Trường Phong đối với chính mình vẫn là tồn tại cảnh giác, bất quá như vậy cũng tốt, có hắn ở bên người Mộc Cẩn, nàng cũng có thể an tâm một chút. Điện hạ không biết ở Dập Quốc ta trụ thói quen sao? Trong Ngự Hoa Viên, Vinh Quốc công chúa đứng bên người tuấn mỹ nam tử, hai giáp má hơi hơi đỏ ửng, nam tử giống hoàng phủ hoa, trên đời này lại có nữ tử nào có thể ngăn cản dụ hoặc, không chỉ có dung mạo xuất chúng, thân phận phi phàm, lại văn võ song toàn. Trừ bỏ Ma Quân, hoàng phủ hoa là người có thể làm cho Vinh Quốc công chúa động tâm. Dập Quốc địa linh nhân kiệt, bản điện thật là thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ hoa thản nhiên cười, nhưng là cũng rất ít người có thể phát hiện kia ý cười chưa bao giờ đạt tới đáy mắt. Cách đó không xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Chỉ công công, Vinh Quốc công chúa bị kia tức thì nở rộ tươi cười mê hoặc, nam tử trước mắt cũng đã đi xa. Chỉ công công, Dập Quốc hoàng cung như thế to lớn, chúng ta còn có thể gặp nhau, người nói, đây không phải là duyên phận. Không biết vì sao, hắn vừa nhìn thấy Bạch Chỉ tâm tình đều đã phá lệ thật tốt, đây là cảm giác mà trước đây không thể có nữ tử nào làm cho hắn động tâm. Ân, Bạch Chỉ thản nhiên, liền thấy hoàng phủ hoa phía sau đuổi theo nữ tử, xoay người liền đi, không nghĩ lại bị người phía sau kéo lại cổ tay. Như thế nào, ta khiến người chán ghét sao? Cách chương.